Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 917, ta là nhân diêu. Lỗ Đản trong lòng thổi qua vạn con mẹ nó bê. Cái kia độc mộc cho ăn nuôi mình con mắt nhiều năm như vậy, nhưng mà lại bị chính mình dẫm bảo, mà lại biết rõ hơn, nhìn tựa như một cái trứng trắng giống như, thậm chí còn bị năm nữ nhân giễu cợt, nhìn một chút các nàng, giống như sắp chết cười, muốn được chết cười, nào có dễ dàng như vậy, các người nhất định phải trả giá đắt. Thế nhưng là ngay tại Lỗ Đản chuẩn bị công kích thời điểm, năm nữ nhân vậy mà cùng một chỗ tiến lên. Cái này khiến Lỗ Đản đổi công làm thủ muốn đánh lén ta. Làm sao có thể, quá coi thường ta. Bất quá cái này năm nữ nhân vậy mà, vậy mà tại lăng nhục chính mình. Thật không có. Khai Vân nhìn chằm chằm mãnh liệt nhìn, sau đó nhỏ giọng nói ra, còn dùng tay chỉ đánh một chút. Thanh Vũ Đồng vỗ vỗ này đầu chọc, tên chọc đầu này thật đúng là sáng, có chút phản quang a. Chân này lông cũng là thật. Vậy các ngươi nói, đây rốt cuộc là nam hay nữ? Ếch nhìn không ra. Đã nhìn không ra, vậy liền gọi người yêu đi. Cũng đúng nha, bất nam bất nữ, cũng là gay. Khai Vân sờ lên cằm nghiêm túc, từng nói. Lỗ Đản cảm giác cả người cũng không tốt. Lần thứ nhất, đụng phải tình huống như vậy. Những người này vậy mà tại khoảng cách gần như vậy quan sát chính mình. Tiểu nữ hài kia tử lại có ngón tay đánh. Nàng vậy mà đánh một chút. Ngươi nói có thể chịu sao? Rõ ràng không thể nhịn. Sở dĩ ta muốn nợ máu trả bằng máu. Ngươi tên gì? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Ta gọi Nhân Diêu. Nhân Diêu phản xạ có điều kiện thuận miệng mà ra. Nói xong cũng cảm thấy không đúng. Tại sao phải nói cho các nàng biết nghe? Các nàng có thể là mình cừu nhân. Chính mình muốn bóp nát các nàng thân thể, làm cho các nàng biết trò cười một người, là muốn trả giá đắt. Đánh đi, các người bọn này cay gà. Nhân Diêu nghe được dạng này tên, năm nữ nhân chứng thực ý nghĩ trong lòng. Quả nhiên là tên nhân yêu a. Ngươi làm sao không mặc quần áo a? Chụi lùi rất lợi hại, không có lễ phép. Khai Vân nghẹt nghẹt miệng, một bộ ngươi không phải người có văn hóa bộ dáng. Còn lại bốn cái cũng lộ ra ánh mắt khi dễ, bại lộ cuồng, ta không có lễ phép. Nhân Diêu nghe được nói như vậy từ, kém chút không có bị tức điên. Đến cùng là ai không có lễ phép? Có các ngươi dạng này nhìn chằm chằm người khác nhìn sao? Mà lại, người nào từ dung nham đi ra, y phục trên người còn có thể là có thể hay không có chút thưởng thức a? Xem ra chính mình muốn để cho các ngươi biết cái gì gọi là thưởng thức a. Ngươi là nơi nào người a? Vì sao lại từ nơi này xuất hiện? Diệp Tử Tử hiếu kỳ hỏi. Người này có thể đùa chính mình cười, đó còn là hơi có chút hảo cảm, dù sao cũng là cái đùa bước. Nhân Diêu quyết định không đáp. Ta Nhân Diêu cũng là muốn mặt mũi, ngươi để cho ta nói, ta liền nói, chẳng phải là thật mất mặt. Gặp Nhân Diêu không nói lời nào, Khai Vân thì thào nói ra, nguyên lai là cô nhi. Nhân Diêu, cô nhi ngươi cay rắm, cả nhà ngươi mới là cô nhi, ngươi con mắt nào nhìn ta là cô nhi? Xem ra muốn để ta quyền đầu dạy các ngươi làm người. Kỳ chủ, không thể nói người khác là cô nhi, đây là rất lợi hại, không có lễ phép. Nguyệt Hoa bắt đầu cẩn thận dạy bảo. Há, biết rồi, hừ, các ngươi hiện tại biết sai, đã muộn, các ngươi sắp chết tại ta dưới nắm tay, để cho các ngươi linh hồn run rẩy, không được được cứu chuộc. Nguyệt Hoa than nhẹ một tiếng, người khác luyện công đều luyện đến hói đầu. Có thể thấy được là phi thường nỗ lực. Hói đầu Nhân Diêu cảm giác mình toàn thân đều run rẩy. Ta con mẹ nó chỉ là không có mọc ra mà thôi. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta là hói đầu? Tới tới tới, chúng ta chủy pháo một chút. Còn không phải Địa Trung Hải. Brett từ tốn nói, Địa Trung Hải là cái gì? Nhân Diêu cảm giác được hiếu kỳ. Nhìn thấy Nhân Diêu đều hiếu kỳ, Thanh Vũ Đồng liền kiên nhẫn giải thích một chút. Địa Trung Hải ý tứ, Nhân Diêu cảm giác mình sắp điên. Các nàng là làm sao cái tâm tính, lại còn tại kích thích chính mình. Không biết mình quyền đầu rất lợi hại đáng sợ sao có thể sẽ tại các ngươi trên bụng mở động. Mà lại là loại kia lấp không đầy hang hốc. Liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Các ngươi mau nhìn, bị dẫm nát con mắt hẳn là thả ở giữa. Diệp Tử Tử chỉ Nhân Diêu mi tâm nói ra. Thanh Vũ Đồng than nhẹ một tiếng. Ngươi cũng quá không cẩn thận. Hết lần này tới lần khác đem chính mình trứng cho dẫm nát. Không đúng, là đem chính mình trứng cho nướng chín. Tội gì khổ như thế chứ? Thanh Vũ Đồng vỗ vỗ Nhân Diêu bả vai. Một bộ dạng này đau nhức, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đúng vậy a, bao nhiêu xinh đẹp trứng a, cứ như vậy nát, Khai Vân cũng là tiếc hận. Nghe năm nữ nhân ở bên người tiếc hận, Nhân Diêu có chút cảm xúc. Nuôi lâu như vậy trứng không đúng, lúc nào biến thành trứng? Rõ ràng cũng là con mắt, có được hay không? Những này loạn mang tiết tấu nữ nhân, lão tử muốn làm cho các nàng biết, lão tử quyền đầu là lớn bao nhiêu to hơn, nhiều có sức mạnh. Hắn khóc, Brett thấp giọng nói ra. A, Nguyệt Hoa kinh hô một tiếng. Năm nữ nhân trực tiếp nhìn về phía Nhân Diêu con mắt. Bên trong ngập nước một mảnh, Nhân Diêu nội tâm muốn nổ tung. Các ngươi đây là từ không nói có. Lão tử chỗ nào khóc? Rõ ràng không khóc. Ta Nhân Diêu một thân làm việc, cho tới bây giờ liền không có thấp quá mức, càng thêm không khóc qua, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình chứng Nhân Diêu cái đau lòng a. Lần sau chú ý cho kỹ, trang bức thất bại cái kia chính là gọi đần độn, trang bức thành công, cái kia chính là ngưu bức. Diệp Tử Tử cẩn thận nói ra, giống ngươi hôm nay a, rõ ràng cũng là đần độn thao tác. Tuy nhiên thao tác sai, nhưng không thể phủ nhận là đem chính mình chọc cười ngươi vẫn là rất lợi hại thành công. Muốn học như thế nào trang bức sao? Thanh Vũ Đồng run run liễu mi. Một bộ nhận ta làm đại ca, ta dạy cho ngươi trang bức. Nhân Diêu chấn kinh, ta Nhân Diêu cả đời trang bức vô số, còn cần ngươi đến dạy sao? Hôm nay chỉ là một sai lầm hiện trường. Có việc lại đến một lần, cam đoan để cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Khai Vân giọng dịu dàng nói ra, yên tâm tốt, đi theo chúng ta lăn lộn. Ngươi chính là tiểu đệ, ta con mẹ nó có bệnh mới có thể cùng các ngươi lăn lộn. Ta Nhân Diêu hôm nay muốn xử lý các ngươi, huyết tẩy nhục nhã mối thù. Ngươi là đơn vị nào? Brett hiếu kỳ hỏi. Đơn vị nào? Nhân Diêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Tử Tử kiều thanh một tiếng, lão nữ nhân, ngươi đừng nói tân tiến như vậy từ ngữ, hắn nghe không hiểu. Nhân Diêu nhất thời sầm mặt lại, các nàng vậy mà lại xem thường chính mình, hay nói ta Nhân Diêu nghe không hiểu, này làm sao có thể, không phải liền là đơn vị sao, ta đơn vị là cái gì thật không hiểu a. Thanh Vũ Đồng dựng giúp đỡ, hảo hảo, đều bớt tranh cãi. Không nhìn thấy vị này Nhân Diêu đồng chí rất tức giận à, ha ha. Tính ngươi có chút kiến thức, còn biết ta đang tức giận, chờ sau đó lưu ngươi một cái toàn thây tốt. Bình thường chỉ có quỷ hẹp hòi mới tức giận đây. Khai Vân vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ta dựa vào, nàng vậy mà nói ta Nhân Diêu là hẹp hòi quỷ. Ta Nhân Diêu là cái loại người này à? Ta Nhân Diêu thế nhưng là hung hoài người trong thiên hạ. Sẽ vì chút chuyện nhỏ này tức giận sao? Tuyệt đối không thể có thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.